Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 246 của bộ truyện Dạ Thiên. Thì tập này được mang tên là Đạo Thành. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì Diệp Phàm bắt đầu tiến hành trảm đạo, nhưng mà cái trảm đạo của hắn không giống như người ta. Hắn trảm đi đạo để cho tự hắn thăng tiến, nhưng mà không ngờ thì khi mà hắn tiến hành cái cuộc trảm đạo này á, thì những cái lôi điện hóa thành hình người xuất hiện ra toàn là các đại đế thôi, chính vị đại đế từ trước đến giờ, trong đó còn có cả Vu Thủy đại đế nữa. Thì lúc này Diệp Phàm bị chết hết mấy mạng rồi, do nhờ có cái bí quyết chữ dai chỉ gì đó, có hồi phục lại được thân thể mà có thể đối kháng tiếp. Lúc này hắn cố gắng hết sức, quyền ý vô địch. Đây là một lần thăng hoa tinh khí thần của Diệp Phàm. Hắn muốn độc chiến với Vu Thủy đại đế, thử xem là thiên thiên thánh thể đạo thai cường đại hay là thánh thể nhân tộc mạnh hơn. Bản thân hai chữ Vu Thủy đã đại biểu cho vô địch. Có thể chiến đấu với đạo thân của người này khi còn trẻ, thì dù là bị đánh bại mà chết cũng không hối tiếc. Diệp Phàm chưa từng nghĩ tới điều này. Hiện giờ huyết khí hoàng kim tỏa ra ngập trời, thi triển ra một kích mạnh nhất. Nhưng sự thực là rất tàn khốc, tất cả đều không như hắn mong đợi. Ba vị thiếu niên đại đế không biết thân phận vọt tới, cùng nhau tấn công, thần uy chấn động cổ kim. Diệp Hàm thở dài, muốn tránh cũng không thể tránh được, chỉ có thể đối kháng bốn vị đại đế, bao gồm cả Vu Thủy đại đế. Lúc này hắn lại bị vây công. Hắn lại phải nuốt hận một lần nữa, thân thể bị đánh vỡ, tan ra bốn phía hư không. Sau khi khôi phục, hắn thét dài một tiếng không cam lòng, sắc mặt tái nhợt đi. Không được rồi, cứ như vậy thì ngay cả chút hy vọng còn sống cũng không được nữa. Ta phải đạt được lực lượng trong lôi điện mới có thể bổ sung hao tổn, bằng không thì không kiên trì được mấy nữa. Diệp Hàm tự nhủ. Lúc này hắn chỉ có thể đập nồi dìm thuyền, tử chiến tới cùng, không có nửa bước đường lui, không thể lựa chọn địch thủ, chỉ có thể nhìn kỹ một người rồi tấn công, chỉ cần có thể giết được rồi hãy nói. Đấu chiến thánh pháp xuất hiện, Diệp Hàm thi triển ra, hai tay vung lên, diễn biến ra cửu long kéo quang. Cảnh tượng kinh người, khí thế cuồn cuộn mãnh liệt đánh tới người bên cạnh. Nhưng lúc này một đại đế mạnh mẽ không biết tên vung hai tay lên, tinh tú vũ trụ đều xuất hiện, diễn biến ra một vùng tinh vực cổ xưa, nuốt cửu long kéo quang vào. Diệp Hàm cả kinh kêu lên, đại đế thiếu niên thoạt nhìn như rất bình thường này, lại cũng biết cửu bí, lại cũng biết đấu chiến thánh pháp, đồng thời phá tan một kích kinh thế của hắn. Hai tay hắn đều chấn động, chậm rãi vung lên, máu huyết hoàng kim trong cơ thể của hắn tràn ra như sông. Giờ khắc này chiến khí của hắn mênh mông, trong nháy mắt đã đột phá giam cầm tiên thiên của bá cấm. Lực lượng tràn ra như hồng thủy vỡ đê, hắn đánh ra một kích chấn động thiên địa. Nhưng một luồng khí tức đáng sợ tương tự cũng tràn ra. Một vị đại đế thiếu niên không biết tên cũng đánh ra ánh sáng tràn ngập khoảng không, vô cùng chói mắt, giống như tiên vương giáng trần đứng đầu thiên hạ, đôi mắt bừng lên như thiêu đốt. Hồng thủy mênh mông, trường giang và hoàng hà mãnh liệt, các loại thần lực pháp tắc phát ra trong khoảnh khắc. Người này cũng dùng thần cấm vượt qua bát cấm lĩnh vực. Thần cấm quyết đấu, va chạm kịch liệt phát sinh, giống như sao chổi va chạm địa cầu. Một đòn này có tính hủy diệt, ánh sáng giữa hai người vô cùng chói mắt, bao phủ toàn bộ nơi này. Thân thể của Diệp Hàm rách nát bay ra ngoài, mà một vị đại đế thiếu niên bên cạnh vừa ra tay phát động thần cấm lại không việc gì. Diệp Hàm im lặng, những người này đều là cổ nhân, là thiên tài tuyệt đại một thời kỳ, là người vô địch độc nhất vô nhị, đệ nhất trong tinh không năm đó, khó có thể gặp thất bại. Hắn có được cửu bí thì đại đế cũng có người biết, hắn có thể phát động thần cấm thì cũng có người có thiên tư này. hắn không hề chiếm được ưu thế nào cả. Vô Thủy, Phục Hy Đại Đế, người nào người nấy cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, đều ngạo thị cổ kim. Từ xưa tới nay xưng hùng, nếu muốn chiến thắng bọn họ thì nói dễ hơn làm nhiều, hầu như là không có hy vọng. Mà con đường của Diệp Phàm đi lại còn gian nguy hơn nhiều. Lựa chọn của hắn quyết định tất cả, tất nhiên phải đối mặt với sự trừng phạt khủng bố của trời xanh, bị đại đế trẻ tuổi đến trấn áp. Đỉnh, tới đây! Diệp Phàm quát khẽ một tiếng, triệu hoán vạn vực mẫu khí đỉnh tới trên đỉnh đầu. Trong trận chiến này, nếu muốn đánh chết một vị đại đế thiếu niên thì đúng là quá khó khăn, gần như là không có khả năng thực hiện được. Nhưng hắn cũng không cam lòng, không muốn ngồi chờ chết, vẫn muốn nghịch thiên trảm đạo. Chém đại đạo thì phải thể hiện ra đạo bất đồng, sáng chế ra một pháp môn duy nhất, ngày nay mới có thể vượt qua đời trước, trở thành độc tôn, cũng có hy vọng đánh chết cửu đế mà sống sót được. Đôi mắt của hắn bừng lên như đuốc, dâng lên ánh sáng sáng lạng, nhìn thẳng vào chính đại tinh thần bí gắn liền ở trên bầu trời, lại nhìn thẳng vào chính vị đại đế trẻ. Ở ngoài vực ngoại, Diệp Phàm gặp đại họa giáng xuống, sắp gặp cảnh thân tử đạo tiêu. Ai cũng không có khả năng đánh chết tươi chính vị đại đế thiếu niên, từ xưa tới nay chưa có người như vậy, bởi vì bọn họ chính là đại biểu cho những người mạnh nhất rồi. Có thể giết một người đã không uổng công trảm đạo rồi. Diệp Phàm vung hai tay lên, từ từ chuyển động, diễn biến ra một đạo ngưng thái cực. Hình tròn màu vàng vô cùng tự nhiên xuất hiện, bao phủ lấy hắn. Đây là thần hình của hắn. Hữu pháp, vô pháp, hữu đạo, vô đạo đều chỉ ở một ý niệm. Hắn dứt bỏ tạp niệm, trong lòng yên tĩnh. Tâm cảnh siêu thoát xuất hiện, diễn biến ra quỹ tích của đạo, bình thản vô cùng. Vạn niệm về thần, vô ưu, một lòng hóa đạo. Chính vị đại đế trẻ tuổi không có khả năng cho hắn làm như vậy, bọn họ ra tay vô tình muốn giết chết Diệp Phàm, đánh ra đế quyền. Nhưng lần này Diệp Phàm cũng không đối phó trực tiếp với bọn họ, mà đột nhiên vọt lên bầu trời, đánh thẳng về phía ngọn núi của thiên kiếp, đánh sâu vào trong vòm trời, trực tiếp phá kiếp. Hư thể của chính vị đại đế nhân tộc đều rung lên, bọn họ là chính tia chấp hình người giáng xuống từ trung tâm lôi hải, đều đã bị tấn công, công kích lập tức bị chậm lại. Diệp Phàm muốn bức bách bọn họ thì đúng là không có khả năng, hắn chỉ có thể tiếp tục hành động. Thân thể uốn lượn hóa thành một đạo long hình, khiến thái cực đạt tới hoàn mỹ. Cùng lúc đó trong cơ thể hắn phát ra tiếng chấn động lách cách. Luân hải, đạo cung, tứ cực, hóa long, tiên thai, ngũ đại bí cảnh đều có đạo ngân thượng cổ truyền ra, lớn tới khôn cùng, bao phủ toàn thân thể hắn và thái cực hoàng kim, chấn động ra thần quang kinh thế. Siêu thoát thân thể, dựng hóa đạo ta, tạo thành bản ngã chân chính. Hắn thầm kêu to, rất nhiều cổ kinh dung hợp khiến cho năm bí cảnh dung hợp làm một, hóa thành thánh đạo. Dưới vòm trời, bên trong lôi hải, các loại ký hiệu hiện lên dày đặc. Đạo ngân đang xen, Diệp Phàm bị phong ấn trong đó, tỏa ra hào quang vô tận. Thái cực hoàng kim chìm nổi, chiếu sáng rực rỡ chói mắt. Ở trên đỉnh đầu của Diệp Phàm là một cái đỉnh lơ lửng giữa trời. Cũng có hoa văn hiện lên, kết hợp làm một như không thể chia cách với thân thể hắn ra vậy. Mà lúc này chính vị đại đế cũng đều bay lên theo hắn, tới gần chính đại tinh thần bí trên bầu trời kia. Sinh ra đạo của ta! Diệp Phàm trống to, trong cơ thể có mấy bộ kinh nghĩa đã được tìm hiểu nhiều năm, luôn luôn không ngừng nỗ lực, muốn chúng hợp nhất, dùng bản thân như lông cốt xuyên qua toàn bộ nhưng cũng vẫn không thành công. Hôm nay bị buộc tới cái tình cảnh này, hắn đã đi tới bước đập nồi chìm thuyền, không tiếc vào tuyệt địa mà liều chết, nối liền những bộ kinh văn kia, luyện tất cả trong lò. Diệp Phàm kêu to, uy lực của cửu đế cũng là không thể chống nổi, đồng thời đánh ra một chưởng, cường đại tới mức hắn không thể chống nổi. Mặc dù đổi lại là Vô Thủy, Độc Nhân, Phục Hy mà vào trường hợp của hắn cũng sẽ bị hủy diệt. Thái cực hoàng kim nổ tung, phù văn trên đó đều bị xóa sổ, ảm đạm đi rất nhanh. Chân thân của hắn lại nổ tung một lần nữa, nhưng cũng không chỉ có thế. Từ trong đầu hắn lao ra một luồng sáng chói mắt. Một Diệp Phàm khác vượt qua không gian mà lao lên. Đây là đạo ta, độc nhất vô nhị của hắn. Mạnh mẽ phá vây mà ra, mái tóc đen tung bay, ánh mắt lạnh lùng, dung hợp tất cả cổ kinh vào trong lò, làm bản thân thêm lớn mạnh. Thế nhảy lên của hắn không thể ngăn cản nổi, ôm đỉnh vọt thoát ra khỏi sự vây công của chính vị đại đế, lao về phía chính viên đại tinh thần bí. Đạo ta của Diệp Phàm thấy rõ cửu tinh rất kỳ quái, tự dưng xuất hiện trên bầu trời là hoàn toàn không phù hợp với quy luật của thiên văn, giống như chính vầng mặt trời hiện ra vậy. Hắn đánh ra một quyền, dùng lực lượng của toàn thân, luân hải sôi trào, ngũ tạng thông minh, tứ chi rực rỡ, sau đó trải qua đại lông ở cục sống nhằm về phía tiên thai. Nhất niệm cửu chuyển, các kinh văn hóa làm một, hoàn toàn để cho hắn sử dụng. Một quyền đánh ra khiến tinh vực thất sắc, đại tinh phía trên kia lập tức chấn động, tràn ngập ra một loại đế uy, giáng xuống cuồn cuộn mãnh liệt. Đúng là có vấn đề mà. Diệp Phàm đã hiểu ra, đây chính là nguồn gốc sinh ra đạo ngân của cửu đế. Muốn đánh chết cửu đế thì không bằng trực tiếp đập tan đại tinh này. Đạo ta của Diệp Phàm đánh tiếp ra một đòn, thanh thế tất nhiên kinh động cả tinh vực, khiến cho nhật nguyệt tinh tú đều ảm đạm đi. Vực ngoại mờ mịt này chỉ còn mình hắn. Đỉnh, tấn công! Đỉnh trên đầu của hắn cũng vọt tới, giống như nắm tay đánh về phía đại tinh. Một đòn này mang tính chất hủy diệt, tinh tú thần bí lóe sáng. Một đạo tia chớp hình người bay tới, ngăn cản chiêu này, nhưng cuối cùng cũng chậm một bước rồi. Đại tinh này bị đánh đứt ra, hóa thành một màn mưa ánh sáng khủng bố, bị đạo ta của Diệp Phàm tấn công vỡ nát, suýt nữa là tan biến. Mà tia chớp hình người kia cũng ảm đạm đi. Cái gọi là cửu tinh xếp hàng chính là căn nguyên của chín loại đạo ngân. Chúng chính là chín cái cửa có thể tiếp dẫn các loại bí pháp của đại đế trẻ tuổi. Diệp Phàm hủy diệt đi một cửa thì tất nhiên sẽ khiến một vị đại đế trẻ tuổi biến mất, không thể tồn tại trong không gian lôi hải này nữa. Lúc này thì 8 viên đại tinh còn lại cũng rối loạn, bởi vì chúng có gắn kết với nhau, có sự kiềm chế lẫn nhau, mà lúc này mất đi một viên, lập tức quỹ tích trở nên không ổn định. 8 tia chấp hình người khác cũng vì 8 đại tinh lay động mà không tiến tới công kích nữa, chỉ ngăn cản Diệp Phàm lại mà thôi, không cho hắn tiếp tục tới gần. Thiên đạo hữu tổn. Diệp Phàm tự nói, vạn vật vốn không hoàn mỹ, đều có tỳ vết nào đó, đánh tan dị tượng trảm đạo có thể làm tan rã áp lực do chính vị đại đế trẻ tuổi mang lại. Nhưng hắn vừa sinh ra ý nghĩ này thì trong lòng còn chưa bình tĩnh lại, thì một viên đại tinh rực rỡ bỗng nhiên xuất hiện, chiếu sáng hừng hực. Cửu tinh lại trọn vẹn, lại nối thành một đường, một lần nữa trở thành kỳ cảnh, vắt ngang phiến tinh vực này, khiến cho học giả thiên văn có nghiên cứu tới trọc đầu cũng không hiểu nổi. Một nữ tử vô cùng xinh đẹp xuất hiện, bước từng bước đi tới, giống như nữ thiên thần thượng cổ tới trái đất vậy. Thần uy mênh mông cuồn cuộn khiến cho khắp tinh không đều rung chuyển. Diệp Phàm không nhìn thấy hình dáng của nàng, bị khí tức của đại đạo cản trở, chỉ thấy thân thể vô song này đang đứng ngạo nghễ trần thế, có một loại khí chất đặc biệt. Đây là một nữ tử, nhưng mà ngạo nghễ thiên hạ, nhất là khi đôi mắt nhìn lại, dường như không xem chư đế vào đâu, duy ngã độc tôn, siêu nhiên thoát tục. Giờ khắc này Diệp Phàm rùng mình một cái, độc nhân đại đế tới rồi, nàng đúng là nữ tử này, trên đầu còn có thung thiên ma quán đang lơ lửng. Độc nhân cả đời tranh hùng thiên hạ, có thiên tư trác tuyệt muôn đời, có thể giết thần linh ngoài cửu thiên nhưng cũng không trường sinh, ở lại hồng trần chỉ vì đợi một người trở về. Diệp Phàm cảm thấy đầu đau như búa bổ, vừa xử được một vị đại đế thì lại còn có người khác còn mạnh hơn nữa. Lông tóc hắn đều dựng ngược cả lên, hắn có nhân quả quá sâu với độc nhân này, ngay cả đỉnh trên đầu của hắn cũng đều liên hệ với đối phương, ngày nay phải đối mặt như vậy thì cũng không phải là chuyện tốt gì. Độc nhân có phong thái tuyệt thế, bước từng bước một đi tới, mặc dù là tia chớp hình người nhưng lại có dấu vết của đại đạo, không giống người bình thường chút nào. Chẳng lẽ thực sự phải đánh chết chính vị đại đế trẻ tuổi thật sao? Hủy diệt cửu tinh cũng vô dụng, lại đưa tới người độc ác hơn sao? Diệp Phàm tự nhủ. Đúng lúc này thì độc nhân đứng ở trên cao nhìn xuống chư thiên đánh tới, nhưng lại xảy ra một chuyện vô cùng quỷ dị. Nàng mang theo tiên quan vạn trượng đánh tan tành một vị đại đế không biết tên. Hả? Nàng giết một vị đại đế trẻ tuổi rồi? Diệp Phàm khiếp sợ, tri chấp hình người này quá quỷ dị. Độc nhân tại sao lại làm chuyện này? Thực sự là người có thiên tư trác tuyệt trong đám đế vương, giết chết một vị vương giả. Nàng muốn trợ giúp ta sao? Hắn ngẩng người ra. Lúc này độc nhân lại ra tay với hắn. Phi tiên quyết chiếu rọi cổ kim đánh thẳng ra giữa phiến vũ trụ này, không hề lưu tình chút nào, muốn đánh nát hắn. Diệp Phàm lạnh lùng, phản kích rất nhanh. Đối phương chỉ là một tia dấu vết của đạo mà thôi.

Trên lý luận thì 9 hành tinh cũng có thể xếp thẳng hàng, 6.000 năm là một lần. Nhưng mà những gì trước mắt quả thực là quá rung động, làm cho người ta không thể giải thích được. Ở vực ngoại đột nhiên xuất hiện 9 hành tinh, hào quang bùng lên như sáng rực như 9 mặt trời. Trong Thái Dương hệ đột nhiên có thêm 9 hành tinh lớn hả? Quá khác thường, tuyệt đối là không thể nào, không thể giải thích được. Kính viễn vọng không gian truyền về ảnh chụp làm cho người ta càng rung động hơn. Các nhà nghiên cứu lớn xảy ra chấn động, trong hư không vũ trụ xa xôi lại có lôi điện vạn trượng lóe lên. Làm cho người ta khiếp sợ là có một người lao vào trong biển lôi điện, giống như xảy ra một trận chiến giữa các vị thần, cùng chiến đấu với những tia chớp hình người, làm người ta không thể tin nổi. Hình ảnh thần bí như vậy tự nhiên sẽ trở thành hồ sơ tuyệt mật, không thể xuất hiện trong dân gian, bị các cơ quan chức năng quyền lực đóng dấu tuyệt mật, chỉ có một số ít nhân viên mới có quyền đọc được. Đi giáo đường tìm cha cố hỏi xem là chuyện gì, tốt nhất là Vatican hỏi thăm giáo hoàng, cảnh tượng này dự báo điều gì. Giáo hoàng ngày ấy, 3 năm trước bị người thiên đình giết rồi. Vậy thì đi thiên đình hỏi thiên sư ở đó đi. Kiến trúc thiên đình to lớn thần thánh trên cả giáo đường Vatican, ngày hôm đó có rất nhiều đại nhân vật đến thăm. Cung kính thăm hỏi, làm cho thiên đình tăng thêm không ít niệm lực tinh thuần. Dịp hàm trảm đạo đổ kiếp là một cơ hội của thiên đình, bởi vì nơi này truyền ra những đợt ánh sáng thần thánh, có thể trừ bỏ bệnh tật những người gần đó. Đây là dấu hiệu hưng thịnh, cũng có khả năng là điềm báo hủy diệt, tất cả đều phải xem chúa tể thiên đình có vượt qua được không. Vực ngoại, xương trắng, máu vàng, thịt vụn rải khắp nơi, chớp động ánh sáng hóa thành đủ loại đạo tượng. Chúng nó tan rã rồi lại tái sinh, không ngừng biến đổi. Trăng sao ngân hà, cổ tinh to lớn, tinh vực lấp lánh. Mỗi một giọt máu là một loại kỳ cảnh. Chân ngã Diệp Phàm phân giải, máu xương hóa thành ngân hà sáng lạng và ngôi sao thần bí, truyền ra khí tăng thương xa xưa, đối xứng với những ngôi sao ở trên trời. Vào lúc này khắp nơi là những đốm sáng, thốc, xương, nội tạng, hủy diệt hình thành cực kỳ quỷ dị. Như mờ như không, đủ loại cảnh tượng từ những năm thượng cổ truyền đến. Có người tụng niệm cầu nguyện, chúc phúc kiếp này đến kiếp sau. Bản ngã của Diệp Phàm hủy diệt gần như bị diệt trong hư không, ngay cả nguyên thần cũng trở thành một đốm sáng, hóa thành một mảnh sao chuyển động trong cổ tinh. 9 đại đế trẻ tuổi đồng thời ra tay, không ai có thể cản nổi. Xưa nay là thế, bọn họ là nhân vật chính trong thiên địa giữa các thời kỳ, chính là người đứng đầu ngày hôm nay. Có thể chứng đạo thành đế cũng chỉ trở thành một thành viên trong bọn họ. Chân ngã cùng nguyên thần đang vỡ giữa hư không, xương cốt hóa thành hằng hà sa số ngôi sao, lóe ra hào quang chiếu rọi xưa nay tương lai. 9 vị đại đế vẫn chưa ra tay, bởi vì bọn họ bị mục tiêu khác thu hút ra tay đánh tới. Thệ ngã là một cái bóng mờ nhạt ngồi giữa hư không, ngân hà chuyển động. Đạo tượng trời sinh bị ánh sáng năm tháng bao phủ, như cách một dòng sông dài vĩnh viễn không thể đến gần. 9 đại đế thiếu niên đồng loạt ra tay đánh tới, nhưng lại như xa xăm từ vạn năm, không thể lập tức chạm tới được. Rắc! Trong tia chớp hình người có một người tu luyện bí thuật phi phàm, hai tay vung lên rối loạn thời gian, đánh lực lượng của gã về phía thệ ngã. Thệ ngã đánh trả, tụng cổ kinh vì kiếp này, nhưng ngồi từ những năm thượng cổ, vượt qua dòng sông năm tháng, chống lại đại đế thiếu niên. Hai người liên tiếp ra tay đánh nhau, chiến đấu quỷ dị như hư ảo không thể nhìn rõ, không phải người thực gặp nhau, mà là đạo tắc nghiền ép. Thệ ngã thay Diệp Phàm chặn một đế kéo dài thời gian. Xương máu hóa thành trăng sao mặt trời, ngân hà nhanh chóng diễn hóa, trừ kinh hóa thành văn lạc phủ đầy cổ tinh. Các đại đế thiếu niên cùng thi triển thủ đoạn ra tay, bọn họ diễn hóa đạo cực hạn, lực lượng hùng hùng xóa bỏ mọi thứ đánh tới thệ ngã, khiến cho hắn nhanh chóng bị hủy diệt. Giữa đống thai cốt, Diệp Phàm phát ra một tiếng thở dài. Hắn hóa thành ngôi sao tương ứng với bầu trời, cướp lấy ánh sáng, rèn luyện chân ngã đạo thể. Ở xa xa, đạo ngã Diệp Phàm tập trung lập đạo, tìm hiểu chí lý thiên địa, cảm ngộ đại đạo của mình. Thiên nhân giao cảm, muốn người ta không chú ý cũng không được. 9 vị đại đế trẻ tuổi đánh tới muốn bóp chết đạo ngã tương lai. Bọn họ thủ đoạn thông thiên, chiêu thứ nhất không thành công, có người nhanh chóng diễn ra pháp kỳ dị. Dù cho người kia đứng ở trong tương lai thì vẫn bị sát thương. Chỉ cần bọn họ có thể đạt đến, phải hủy diệt bất cứ kẻ địch nào, xưa nay không ai có thể cản trở 9 vị đại đế thiếu niên. Ngộ đạo trong tương lai, đạo ngã Diệp Phàm cũng bị chém thành hư vô. Trên bầu trời chỉ còn một cổ tinh, những đạo ngân hà, một mảnh tinh vực. Chân thân Diệp Phàm đang diễn hóa, những bộ cổ kinh dung hòa trong lò, hắn lột xác hóa sinh đạo. Tụ trăm bộ kinh vào bản thân, dung hòa đại đạo làm một hóa lông cốt, xuyên qua các áo nghĩa cổ kinh nhảy ra ngoài. Tinh thần, niềm tin, đạo, thì da đổi thịt, thoát khỏi trói buộc, hóa sinh đạo thuộc về ta. Hắn dùng thiên địa làm lò luyện, các loại cổ kinh làm lửa rèn luyện, nung nóng lò tế luyện bản thân, rèn luyện chân ngã. Máu thịt hóa cổ tinh, đạo cốt thành ngân hà, ngay cả Diệp Phàm cũng không thể khống chế được biến hóa kỳ dị này, như mộng như ảo. Nhìn kỹ vẫn là xương thịt, thoáng qua lại là những cổ tinh, tràn ngập sức sống, diễn hóa khí cơ vạn vật. Đạo chi di vật, duy hoãn duy hút, trong đó có vật, trong đó có tinh. Kinh tụng như có như không vang lên, thì ngã lại hiện ra như ngồi từ những năm thượng cổ, mơ nhạc tụng kinh vì kiếp này. Thệ ngã vốn sinh ra không phải diệt hay là bất diệt, chỉ cần bản ngã Diệp Phàm còn sống, chợt động liền hiện ra, thay đổi vô tận chém không hết. Chính đại đế thiếu niên dù sao chỉ là thiên kiếp, là một loại đạo ngân hình người mà thôi, không phải là người thực sự. Bọn họ chỉ phụ trách hủy diệt, không có khả năng suy nghĩ như người thực, bởi vậy lại lao ra chém giết. Bọn họ bỏ qua chân ngã chính là bản ngã, bởi vì lần này tan vỡ hóa thành vô số ngôi sao. Nguyên thần cũng vậy, không phải thể sinh mệnh. Đạo ngã Diệp Phàm cũng như vậy, chỉ cần chân thức của Diệp Phàm còn đó, sẽ có tương lai, có khả năng vô tận, cũng có thể một ý niệm hiện ra, hóa ra đạo ngã. Thời gian trôi qua, một đạo chân thức của hắn qua lại giữa thể ngã cùng đạo ngã, dẫn đến chính đại đế thiếu niên không ngừng ra tay, tiêu hao thời gian quý giá. Đúng là kỳ tích, xưa nay chỉ có hắn dùng cách này chống đỡ lâu như vậy trong tay chính đại đế thiếu niên. Chính ngôi sao lớn giữa hư không đã sớm mờ đi, kéo dài quá lâu, mặc dù có mấy đại đế trẻ tuổi lên thay, tổng thể thiên kiếp vẫn quá dài, dị tượng sắp biến mất. Lúc này Diệp Phàm lột xác đến trình độ nhất định, chính đế không giết thay cốt này là vì hắn không còn tồn tại nữa. Từ ý nghĩa nào đó, chân thân của hắn đã chết rồi, chỉ còn ý chí mạnh mẽ không tắt, qua lại giữa thể ngã và đạo ngã. Diệp Phàm ôm trăm kinh trong lò, dùng vạn đạo vào thân, xương thịt cuối cùng tổng hợp lại, hóa thành lông cốt thông suốt chư kinh. Hắn nhảy ra diễn hóa đạo. Dù chỉ là hình thái ban đầu còn chưa hoàn mỹ, nhưng đã giải quyết những tai họa ngầm các kinh của năm đại bí cảnh khó xuyên thấu, hôm nay toàn thân như một. Chân thân hóa ra thần hình hiện ra đạo tượng, âm thanh tụng kinh, đạo vang đinh tai nhức óc truyền đến, thể ngã cùng với đạo ngã hợp lại như một âm một dương giao hòa. Dịch kinh có câu, một âm một dương là đạo. Âm dương là cha mẹ vạn vật trên đời, là khởi điểm vũ trụ biến hóa. Thể ngã cùng đạo ngã hợp lại, hóa thành một cái vòng tròn thái cực màu vàng. Bọn họ hợp lại hóa thành đạo, cùng lúc này chân ngã sống lại giữa vương hoàng kim. Từng cổ tinh, từng đạo ngân hà, một mảnh tinh vực tụ tập sáng chói, hóa thành chân thân Diệp Phàm. Thể ngã cùng đạo ngã giao hòa, sinh ra biến hóa kỳ dị, làm cho vòng thái cực hoàng kim sinh ra bản ngã, Diệp Phàm tái hiện trên đời. Âm dương hòa hợp hóa thành đạo, cổ kinh khắc đậy trên đó, Diệp Phàm chính là đường công đạo ngân, hiển hóa chân thực. Nhảy ra đi, đạo của ta! Diệp Phàm hét lớn, chính đại đế thiếu niên lao ra nghịch thiên vọt tới. Hắn muốn quyết đấu với một đại đế trẻ tuổi, muốn tranh cao thấp với người mạnh nhất ngày xưa. Nhưng lúc này, chính ngôi sao lớn mờ nhạt, những tia chớp hình người biến mất. Thời gian quá lâu, mọi thứ đều đã biến mất. Đạo, gánh vác thiên địa, bao la vạn vật, ẩn chứa vũ trụ. Cơ thể Diệp Phàm sáng chói như do cổ tinh và tinh vực tạo thành. Bị diệt mấy chục lần thoát thai mà thành, bản thân thông suốt năm cảnh giới, nối liền với thiên hà, rốt cuộc bước ra một con đường. Thể ngã cùng đạo ngã giao hòa, dung hợp sinh đạo, dựng thành chân ngã, có lẽ còn chưa hoàn thiện nhưng đã có hình thái ban đầu. Ánh sao lấp lánh, thân thể Diệp Phàm như những ngôi sao sáng tạo thành. Hắn bước đầu tiên lên con đường, toàn thân thông suốt, mỗi một giọt máu như một cổ tinh sinh mệnh. Một cổ tinh, một loại đại đạo, luyện vạn vật lò dưỡng trăm kinh, thân nạp vạn đạo, quy về lò thân. Đây là khởi điểm đạo cơ của ta. Diệp Phàm đánh ra một quyền, đáng tiếc chính ngôi sao đều tan mất. Một quyền quán xuyên qua hư ảnh chính đại đế, bọn họ coi như không thấy. Thiên kiếp còn chưa biến mất, biển lôi điện vẫn còn đó, nhưng mà thời điểm nguy hiểm khủng bố nhất đã qua rồi. Diệp Phàm dẫn ngàn vạn đạo lôi điện vào thân thể luyện hóa toàn bộ. Đỉnh lơ lửng ở trên đầu chia vui với hắn, hắn một bước lên trời, quát khẽ. Lên! Dùng lôi điện làm vật dẫn, khắc đạo minh lên đỉnh, trước mỹ tâm của Diệp Phàm len ken rung động, giao hòa thành một thể với hắn. Hắn kỳ vọng rất cao vào chiếc đỉnh, máu thịt thai cốt của hắn hóa vào những cổ tinh ngân hà. Như vậy đỉnh này chính là nhất nhảy ra ngoài. Diệp Phàm bước lên trời, đi vào sâu trong thiên kiếp, tiến vào một mảnh kiến trúc thượng cổ to lớn, cùng do sấm sét hóa thành. Đây là thiên đình thái cổ sao? Hắn đứng ở trước năm thiên môn. Diệp Phàm im lặng, thực sự có thiên đình thái cổ sao? Những gì trước mắt to lớn bao la. Đây là một mảnh kiến trúc cực lớn, điêu hoa khắc ngọc, đình đài lầu các điêu khắc đủ loại chim thú hoa cảnh, cũng có bóng dáng dân thượng cổ. Cung điện chủ chọc thủng tầng mây, sương khói lượn lờ, vô số cung điện chồng chất, điêu luyện sắc sảo. Tất cả đều do sấm chớp biến thành cực kỳ ổn định. Thắng cảnh kiến trúc cổ xưa, sấm vang chớp giật, xung quanh là biển lôi điện bao la sôi trào chín tầng trời. Kỳ tích giữa sấm sét bao la, sét đánh vô tận, thì chớp ầm ầm sét qua như thác đổ, mảnh kiến trúc này vẫn như một, không tăng không giảm. Diệp Hàm từng bước đi vào, hắn muốn xem đến cùng. Nhưng tự thân đến đây lại không thấy bóng ai, như tới một mảnh đất lành, không còn tiếng sấm nổ. Đột nhiên một tòa cung điện nổ tung bao phủ hắn, cả người Diệp Phàm phun nút điện quang, tự nhiên đạp bước. Hắn tiếp tục đi tới, nhưng tiến vào mỗi một cung điện liền có tia chớp khủng khiếp giáng xuống. Tất cả kiến trúc cổ đều đối nghịch không cho hắn tới gần. Đột nhiên trên bầu trời giáng xuống ánh sáng lành, trong những kiến trúc cổ trào ra cam tuyền vô tận. Có dị cảnh vạn đám mây phủ xuống, trên bầu trời rơi xuống vô số cánh hoa trong suốt do lôi điện biến thành. Đây là một loại dị tượng trảm đạo. Hắn không chiếm lấy, đây chỉ là kỳ cảnh mà không phải cam tuyền thần hoa chân thực, phải nghiêm túc phòng bị. Mỗi một lần tiến vào thiên cung đều có tia sét nổ vang, cổ cung tự hủy, ánh sáng nóng rực. Diệp Phàm đi thẳng tới, cuối cùng lên trên trời, rơi khỏi khu thiên đình thái cổ mờ ảo này. Không tiến sâu vào cung điện mà đi vào trên cao biển lôi điện. Tiếng sấm nổ đinh tai truyền đến, ngàn vạn tia sét lớn bốc lên, dị tượng trảm đạo xuất hiện bao phủ hắn. Diệp Phàm kinh dị không ngừng bay lên. Bừng một tiếng, ép hắn thiếu chút nữa là không thở nổi. Những tòa long sơn to lớn xuất hiện. Bầu trời xuất hiện 99 long sơn đè hắn không thở nổi, đều là tia chớp biến thành. May mà chúng không nổ tung, chỉ là đứng vững ở đó thôi. Đó cũng là một loại đạo ngân. 99 long sơn đi qua rất nhiều tinh, bị đại đạo mảnh tinh không này khắc lại, hiển hóa ra, xem ra không tầm thường. Tiếp đó hắn lại nhíu mày, chẳng lẽ thiên đình thực sự từng xuất hiện ở địa cầu, chính vì vậy mà ghi lại trong đạo tắc. Diệp Phàm tiếp tục đi lên, chứng kiến càng nhiều kỳ cảnh, dị tượng trảm đạo cũng thay đổi liên tục, trước sau có 9 loại nhưng luôn tổn hại bản thân, chống được 9 vị đại đế thiếu niên đã tính là qua cửa. Cuối cùng hắn đi đến cuối, ở trong này phải thừa nhận áp lực rất lớn, bên trên là hỗn độn sôi trào, mỗi một tia chớp đều quẩn quanh hỗn độn có thể phá hủy mọi thứ. Diệp Hàm hít một hơi lạnh, chỗ sâu trong thiên kiếp quả nhiên là khủng bố, tia chớp kia tuyệt đối có thể làm cho hắn bị thương, có lẽ chuẩn bị cho thánh nhân. Hắn lặng lặng nhìn rất lâu, sau đó làm một chuyện, tế ra đỉnh khí. Hắn căn cứ khi chứng đạo nhập vào tia chớp hỗn độn tiến hành rèn luyện. Trong quá trình này, hắn lấy tâm truyền mấy trăm cổ tự vào đỉnh, nhập vào trên phách, rèn luyện lặp lại trăm lần. Đây là mấy trăm cổ tự có trên cửu long kéo quang. Hắn vẫn không thể hiểu rõ, không thể giải thích. Mặc dù vậy, vẫn lấy thân làm lò luyện, dung nạp trăm kinh, vẫn không thể nhìn thấu một đoạn ngắn nhất. Lúc này hắn dùng tâm khắc ra, truyền vào phách đỉnh, kinh này không hiện thế gian, lần lượt biến mất. Nhưng hắn không từ bỏ, rèn luyện ngàn lần vạn lần. Tia chớp hỗn độn đánh lung tung, nếu không có căn nguyên vạn vật mẫu khí thì sớm đã thành tro bụi. Chính Diệp Phàm đi vào cũng phải trầy da tróc thịt, không duy trì lâu được. Diệp Phàm trước sau vẫn rèn đỉnh trong biển lôi điện hỗn độn, rèn khí chứng đạo, mấy trăm cổ tự bị hắn nhập vào, đỉnh ngày càng gần với đạo. Cuối cùng hắn sắp hao hết tinh thần, khó tiếp tục nổi mới ngừng lại. Mấy trăm cổ tự nhập vào, về phần biến mất bao nhiêu hắn cũng không để ý. Đỉnh này rèn luyện trong ngọn lửa pháp tắc tối cao là đủ rồi. Đỉnh này chỉ cần đồng bộ với hắn là được, từ từ lột xác, không thể một lần là xong. cùng đi chung với hắn làm khí chứng đạo. Diệp Phàm mở ra thiên nhãn, ánh sáng như ngọn lửa xuyên thấu hỗn độn trong biển lôi điện. Hắn lộ ra vẻ kinh dị, nói: ở trong biển lôi điện kia là... Đáng tiếc thiên nhãn cũng khó mà nhìn thấy, chỉ mơ hồ cảm giác được khí cơ đè sập chư thiên vạn cổ, làm cho người ta run sợ, không thể xâm phạm. Từng đợt tia chớp hỗn độn như biển rộng phủ xuống, mênh mông khó mà vượt qua, hắn cũng không mạo hiểm. Đúng lúc này mọi thứ mờ nhạt, thiên phạt cạn kiệt, lôi đình biến mất, biển lôi điện sôi trào tắt ngấm như chưa từng xuất hiện. Tựa như tỉnh giấc mộng, Diệp Phàm đứng một mình giữa vũ trụ, tất cả điện quang tia chớp không thấy, như thực như ảo, làm cho người ta không cảm giác thực. Vũ trụ bao la, tinh không vô tận, cảnh tượng lạnh băng bóng tối không tiếng động, vĩnh viễn yên tĩnh. Các loại kỳ cảnh biến mất, tất cả khôi phục tĩnh lặng như mãi mãi, chỉ có một nam tử thân trần đứng đó. Ta thành công, đã xong qua rồi. Diệp Phàm lẩm bẩm, bất ngờ xuất hiện đại đế thiếu niên, quyết đấu liều chết thiếu chút mất mạng nhưng vẫn qua được. Trảm đạo thành công, hắn cũng không kích động rung lên, trong lòng yên tĩnh không lo không buồn, đứng thật lâu ở trong vũ trụ. Cuối cùng Diệp Phàm hét to một tiếng, công vẹo thiên hà, khí tức toàn thân như kiếm chấn động. Xoạt! Hào quang lóe lên, tất cả biến mất, thần sắc hắn yên lành, giãn người, mặt nhìn vũ trụ bao la, ánh mắt lấp lánh dùng sức hít một hơi, khắp phương trời rung động. Ngàn vạn ánh sao truyền đi theo tinh vực, rơi xuống từ sâu trong tinh vực chảy về hắn. Một vùng biển màu bạc chung lấp hắn. Cả người Diệp Phàm lấp lánh, toàn thân mở rộng, trải qua ánh sao rửa tội, bổ sung tinh nguyên tiêu hao trong thiên kiếp. Thân thể thai cốt của hắn lúc này như hóa thành cổ tinh vô tận, không ngừng sáng tối, bị những đạo ngân hà quay quanh, năm đại bí cảnh như là năm bảo tàng. Trời sao vô tận, ngân hà vô biên, không bao lâu nơi này liền bình ổn lại, hóa thành bóng tối lạnh băng. Cơ thể Diệp Phàm không sáng nữa, trảm đạo đến hoàn mỹ. Trảm đạo tiến tiên tam, chẳng qua là ba cánh cửa. Hắn đứng trên bậc thang thứ ba trên cảnh giới vương giả, vượt qua ba cảnh giới nhỏ rõ ràng là một kỳ tích. Tính kỹ lại thì đúng là như vậy, tích lũy lâu dài thực lực của hắn đã sớm tới rồi, bằng không dựa vào cái gì chém giáo hoàng đánh bại thần kỵ sĩ được chứ, chỉ là chưa được thiên địa chứng thực mà thôi. Hiện giờ hắn vừa mới phá quan, lấy thân trảm đạo nghiệm chứng bản thân, tự nhiên sẽ bày ra đạo quả cùng thực lực chân chính của hắn. Mở ra chuyện lạ xưa nay khó có. Không phải là không ai làm được, nhưng thực là quá ít. Xưa nay chỉ đếm được mấy người, một lần vượt ba cửa đúng là kinh thế hải tục. Diệp Hàm lại đứng thật lâu mới ngửa mặt cười, lấy một bộ quần áo khác mặc vào, mới từng bước một rời khỏi nơi này, đi về phía cổ tinh kia. Vào ngày hôm đó, các kiến trúc thiên đình trên địa cầu bừng sáng, thần tích làm nhiều người nghẹn họng trân trối, tín ngưỡng tăng vọt. Đối với thiên đình thì đó là một loại thịnh thế, người nhập môn tăng vọt, còn có những đại nhân vật có lực ảnh hưởng lớn. Hơn nữa nhiều người giới tu đạo xuất hiện, tìm đến tiểu thiên sư yêu cầu gia nhập, muốn trở thành một thành viên. Bởi vì có đại thần thông suy đoán, Diệp Phàm, chúa tể thiên đình trảm đạo, dẫn động lôi đình luyện thân là chuyện trọng đại chưa bao giờ có từ khi thiên địa khô cạn. Đây là tin tức bùng nổ. Mọi người hiểu được ở trong hoàn cảnh hiện tại mà trảm đạo thành vương khó khăn hơn thời cổ nhiều lắm, tuyệt đối là vô địch đương thời. Nhân vật như vậy xưa nay không tìm được mấy người, nếu có thể tiến vào tinh không, bước trên cổ tinh sinh mệnh khác, tiền đồ không thể nói trước được, chắc chắn thành thánh. Hắn không lẽ là đế tử, chỉ có người như vậy mới đi đến bước này. Có đại thần thông trong địa cầu lo sợ, người như vậy một khi thành thánh chắc chắn vô địch khắp tinh không, trên đời khó tìm được đối thủ. Sư phụ! Khi nhìn thấy Diệp Phàm bình yên trở về, mấy đệ tử đều rất kích động, không ai hiểu được hàm ý trong đó hơn bọn họ. Thánh thể nhân tộc trảm đạo ở thời đại mạt pháp quét ngang tinh vực này, thiên đình sẽ bao trùm trên các giáo, có lẽ thực sự sẽ sáng tạo ra một đoạn thần thoại. Tiểu Tùng chớp mắt to, vù một cái kéo góc áo của Diệp Phàm, thần sắc đáng thương vô tâm cười ngây ngô, lăn lộn trên người hắn. Diệp Phàm mỉm cười, ban thưởng cho các đệ tử, bỏ ra rất nhiều linh dược. Sau đó lấy ra một ít thịt của ngạc tổ, nói bọn họ nên ăn chút xíu thôi rồi luyện hóa nhiều hơn, tránh làm bản thân bị thương. Hắn thu nạp lại niệm lực tín ngưỡng tinh thuần đưa vào trong đỉnh. Hôm nay đã là binh khí vương giả chân chính rồi, có thể gọi là vương vô thượng, bởi vì chất liệu đặc biệt, càng là vì khắc đạo ngân phi phàm. Đỉnh nhẹ nhàng rung lên, còn có tiếng cổ kinh thượng cổ tản ra như có người đang tụng niệm, giảng đại đạo thiên địa vô cùng thần bí. Diệp Phàm ngồi trên tảng đá, đỉnh treo trên đầu, phủ xuống vạn tia mẫu khí, bóng dáng mơ hồ làm cho người ta kính sợ, phản phất như đối mặt với đại đạo. Các đệ tử kinh dị phát hiện không cần Diệp Phàm giảng kinh, khi đối mặt với chiếc đỉnh này là có thể tâm thần trống rỗng gần với đạo, dễ dàng ngộ đạo. Tiểu Tùng sinh động không kính sợ như những đệ tử khác, nhảy tới nhảy lui, bợp một cái, ngã vào trong đỉnh, bị vạn vật mẫu khí nâng lên, liền xấu hổ không thôi. Đồi không cao, chỉ có mấy căn nhà tranh cùng với một khu ruộng thuốc, không có linh khí, nhưng hôm nay hết sức náo nhiệt. Diệp Phàm trảm đạo, rất nhiều trưởng giáo đến có chút không dám tin kỳ tích này. Trảm đạo ở thời đại mạt pháp, điều này đúng là thần thoại mà. Mọi người chỉ có thể than thở. Diệp Phàm sắp xếp bàn ngọc, chiêu đãi khách đến, đưa lên linh quả, lấy ra thịt thánh ngạc tộc. Nhiều người cả kinh không biết nói cái gì. Lão hữu nghe nói thần ngạc ở vực ngoại như một lời của một vị lão tăng Phật môn là năm đó Thích Ca Mâu Ni trấn áp. Nào ngờ ngày hôm nay lại hóa thành món ăn ở trên bàn như vậy. Có một số người phát run, có chút không dám dùng. Nhưng cũng có người không tin, chưa nghe Diệp Phàm cảnh báo ăn nhiều hơn một chút. Kết quả cả người tràn ngập ánh sáng, thiếu chút là nổ tung, bị Diệp Phàm áp chế lại. Hôm nay Diệp Phàm đã thành đạo rồi, ở trên địa cầu này ít còn thứ gì hấp dẫn được hắn nữa. Đắc đạo thành tiên là mục tiêu duy nhất của hắn mà. Hắn đứng dậy nâng ly rượu, nghiêm túc thỉnh giáo các trưởng môn đạo môn trung thổ, hỏi thiên đình trong truyền thuyết thần thoại, cùng với bí ẩn thần chiến thượng cổ. Trong thượng thành phái ta có một khối thần thạch, nghe nói là một khối cơ thạch rơi từ thiên đình cổ, nếu Diệp huynh có hứng thú ta ra lệnh đưa tới đây. Thượng thành trưởng giáo nói. Những người khác cũng lên tiếng cung cấp manh mối trọng yếu. Hôm nay Diệp Phàm thành đạo đứng ở trên thiên hạ, không ai không muốn kết thiện duyên với hắn, tự nhiên nói hết mọi thứ mình biết ra. Ở cung lung ta có nửa tòa cung điện, nghe nói là kiến trúc thiên đình cổ rơi lại thế gian này. Thuyết Trần trưởng giáo nói. Được rồi. Diệp Phàm gật đầu, các loại truyền thuyết bí ẩn cùng ngọc thư thượng cổ đều là manh mối của hắn. Hắn phải tìm cho ra thiên đình cổ. Cùng ngày, các thế lực cung lung, tiên kiếm môn, thượng thanh phái, toàn chân đạo, cùng với Chu Hoàng, vạn yêu cốc cung cấp manh mối làm cho Diệp Phàm chợt động. Đây là khối thần thạch kia, nặng vạn quân, có tổ tông nói là thiên thạch vực ngoại, cũng có người nói là một khối cơ thạch thiên đình. Là chú thích nha, trong đây có chú thích là một quân bằng 30 kg, mà vạn quân thì mọi người tự tính nha. Thượng thanh trưởng giáo sai người đặt khối đá tím ở trên mặt đất. Tảng đá màu tím to như cái cối xây, như là một khối cổ ngọc phủ bụi, mơ nhạt nặng nề. Hai thái thượng trưởng lão mệt đến toát mồ hôi. Diệp Phàm đi vòng quanh, cảm thấy thứ này hẳn là một khối đá nền, không khỏi phải hỏi là lấy được từ đâu. Thượng thanh trưởng giáo nói chi tiết, trong một đêm mưa gió thời cổ, dòng nước lũ làm lỡ một góc chân núi, có ánh sáng tím bùng lên. Lão trưởng giáo năm đó bừng tỉnh giữa đêm, nhìn về phía chân núi. Nhìn thấy một mảnh điện trời sụp đổ, ngài ấy lao vào trong mưa to, cung điện chỉ là ảo ảnh, hẳn là cảnh tượng tiền sử phát lại, chỉ thấy một khối đá tím trong khe rãnh. Mọi người nghe mà chần chực kỳ lạ, đều đi tới xem khối đá kia, Diệp Phàm đặt trên tay, rất ấm áp, cố ý cảm ứng nghe được những trận sấm nổ cùng tiếng kiếm vang vọng. Hắn thúc đẩy đạo tắc, dẫn ra một mảnh hình ảnh mờ nhạt, mưa to như trút, tiếng chém giết rung trời, cường giả cái thế rống to. Tiếp theo là một mảnh cung điện sụp đổ, rơi khỏi bầu trời. Đáng tiếc, nhìn không rõ ràng, cuối cùng khó nói rõ được có phải thần chiến hay không. Diệp Phàm lắc đầu. Tuyết Trần trưởng giáo sai người chuyển đến nửa tòa cổ điện đã tới, cao mấy chục trượng như một ngọn núi nhỏ, khá cao to, như dựng bằng đá xanh. Tuy rằng chỉ còn nửa tòa nhưng không mất đi khí thế. Đúng là một tòa điện trời nha, quy mô này đã bao nhiêu năm không mục nát, đúng là phi phàm. Có người than thở. Tâm thần Diệp Phàm vừa động, thứ này có chút giống phong cách thần khư ở Bắc Đẩu Tinh Vực. Hắn không đi qua cấm địa sinh mệnh kia, nhưng mà đã xem qua một số miêu tả trong sách cổ. Trước thần khư có Nam Thiên Môn đồ sộ đã sụp một nửa, để lại vô số truyền thuyết trên thế gian. Thực sự là kiến trúc thiên đình rơi lạc hay sao? Diệp Phàm hỏi Tuyết Trần trưởng môn chi tiết lai lịch cung điện này. Gã nói rõ là đào ra dưới chân cung lung. Diệp Phàm nhẹ nhàng vuốt ve cổ điện này, sau đó vận chuyển đạo hạnh phục hồi những cái dấu ấn trên đó năm xưa. Tòa cung điện ngọc này có pháp trận kỳ lạ phức tạp, đây là nguyên nhân bảo vệ nó trường tồn trên đời. Diệp Phàm kinh hãi, pháp tắc siêu phàm nhập thánh vượt xa người thường, hắn thực sự tin đây là kiến trúc thiên đình. Hắn thúc đẩy pháp tắc, thân thể phun ra một cái mảnh ánh sáng, một sợi xích thần trật tự màu xanh treo trên thiên cung, cảm ứng những chuyện xưa vạn năm tháng trước. Đi ngược lại quá khứ, căn bản không thể tìm được, mạnh mẽ như hắn cũng cảm thấy phí sức, vì hắn mơ hồ đoán được phải ngược tới trăm vạn năm trước mới được. Ngay khi Diệp Phàm sắp buông tay, đột nhiên cung điện xanh xuất hiện gợn sóng, chợt lóe sáng phát ra âm thanh uy nghiêm, chấn ngọn núi thấp lay động. Đi đã chết, chư vực thần tương loạn, thiên đình băng, mai kia tan rã. Không phải là lời nói chân thực mà là một loại thần niệm mỏng manh, mạnh mẽ. Đến mức làm cho người ta rung lên, trừ Diệp Phàm ra mọi người đều quỳ xuống. Linh hồn mỗi người đang rung lên, rốt cuộc là tồn tại hùng mạnh cỡ nào, tồn tại từ năm tháng vô tận trước kia, tối thiểu cũng trăm vạn năm trở lên rồi. Âm thanh quanh quẩn trong cung điện đó vẫn làm cho người ta không chịu nổi. Có đệ tử không chống nổi, thân thể nứt ra thiếu chút nổ tung. Chiếc đỉnh trên đầu Diệp Hàm bùng lên tràn ra mẫu khí bảo vệ cho gã. Một vị trưởng giáo ở quá gần bị uy áp này bao phủ phun máu, không thể chịu nổi. Diệp Hàm biến sắc. Vạn vật mẫu khí phun trào ra khí lạnh bảo hộ mọi người, tránh cho bọn họ tan xác. Tồn tại kia vượt qua năm tháng xa xưa, âm thanh đã đủ để sát thương người, mạnh mẽ quá đáng sợ làm cho người ta không thể nói rõ. Không phải cổ hoàng, cũng không phải là một vị chuẩn đế. Diệp Phàm lẩm bẩm, thậm chí hắn cho rằng đó là một vị thánh hoàng, niên đại thần thoại đó có mấy đại đế cũng không lạ. Hắn dốc hết sức muốn giữ lại dấu ấn năm xưa, đáng tiếc năm tháng xa xưa phá tan mọi thứ, chỉ còn lại âm thanh kia, không có thứ gì khác. Sau khi trảm đạo, hắn có thủ đoạn thông thiên triệt địa, nhưng chưa thể sáng tạo từ trống không được, không nghịch chuyển được vạn năm tháng xa xưa. Sau khi bình ổn lại, mọi người nhìn nhau, tràn ngập kính sợ Diệp Phàm. Đúng là nghịch thiên làm cho âm thanh thiên đình cổ tái hiện, vạch ra một góc bí ẩn thái cổ thiên cơ. Thiên đình trong thần thoại thực sự tồn tại, từng xuất hiện trên địa cầu cổ, không biết cụ để lại dấu vết gì. Diệp Phàm cân nhắc xuất thần. Đạo huynh chọn thiên đình là tên giáo, nhất định phải cân nhắc. Cũng từng có thiên kiêu thượng cổ làm đại sự này, cuối cùng đều gặp tai họa đó nghe. Đúng vậy, hai chữ thiên đình đặt ở trên thời không xưa nay, chúng ta không thể thừa nhận, vọng tưởng lập thiên đình cuối cùng sụp đổ tai họa. Mọi người khuyên nhủ đều xuất phát từ lòng tốt, trước khi bọn họ không biết, nhưng vừa nghe âm thanh khủng bố kia thật làm cho bọn họ kinh hồn bạc vía. Nghĩ tới các truyền thuyết xưa, Diệp Phàm gật đầu không nói gì. Hôm nay các giáo đều đưa tới rất nhiều đồ cổ liên quan tới thần chiến, liên hệ của nhân quả với thiên đình cổ. Cuối cùng mọi người rời đi, các đại trưởng giáo rời đi, đám đông ra về. Trên núi chỉ còn lại một đống đồ vật sách cổ chồng chất. Trong nửa tháng tiếp theo, Diệp Hàm vùi đầu vào bên trong biển sách cổ này, mất ăn mất ngủ tìm kiếm các con đường. Cha mẹ đã mất, trên địa cầu khó có gì thu hút hắn nữa, chỉ có đắc đạo thành tiên. Hắn muốn điều tra thiên đình trong thần thoại, nhưng quá xa xưa. Mọi thứ đều chung trong bụi bặm lịch sử, hôm nay chỉ có thể điều tra thông qua truyền thuyết, lời đồn, sách cổ. Thời gian trôi qua như nước, chớp mắt lại là 3 năm. Diệp Phàm trở lại tinh không này đã 6 năm rồi. Trong mấy năm này, hắn ngoài việc tu hành, phần lớn thời gian dùng để điều tra thần chiến cùng với bí mật của tiên, cũng biết được không ít bí mật thượng cổ. Hôm nay thiên đình thịnh vượng, Diệp Phàm khó có đối thủ. Hắn sưu tập sách cổ, sách quý tự nhiên được khắp nơi hỗ trợ. Những năm qua hắn dốc hết sức đi các giáo, đi qua Vatican, lên núi Olympus, cũng đến thần thổ Ai Cập, lại càng đi sâu vào Phật địa Ấn Độ. Mỗi một đàn tràng nổi danh trên thế giới đều có dấu chân của hắn. Thiên đình thượng cổ không bị đào ra, nhưng mà hắn bất ngờ lấy được một ít cổ kinh thượng cổ, làm hắn có được dẫn dắt, thu hoạch không ít. Diệp Phàm phát động tất cả lực lượng, ngoài tìm kiếm thiên đình cổ, cũng tìm kiếm manh mối thành tiên, không ngờ thực sự có đột phá. Tấm tạng đồ thành tiên thứ 8 chôn dưới nền một ngôi chùa cổ, dời bàn thờ ra thì phát hiện một ít xá lợi tử, cùng với một mảnh cốt phiến. Nơi này là một tòa tháp cổ, bị một sa di bất ngờ phát hiện, Phật môn hùng mạnh lấy được thứ này, biết Diệp Phàm đang tìm cốt phiến liền trực tiếp đưa cho hắn. Lần này thu hoạch lớn, Diệp Phàm tìm thiên đình cổ, di tích thần chiến, cũng bám lấy cơ hội tìm kiếm tàn đồ thành tiên, tương lai sẽ có trọng dụng. Sau khi lấy được tấm tiên độ thứ 8, hắn tạm dừng mọi việc, bao gồm cả điều tra thiên đình, mọi chuyện phải gác lại, bởi vì trong lòng hắn có quyết định trọng đại. Họ Dung Thành thân là chuẩn đế, tiến vào nơi thành tiên cuối cùng lấy được một gốc bất tử thần dược, suýt chết trở về. Ta đã trảm đạo, tuy rằng thực lực còn xa mới bằng hắn, nhưng lại lấy được 8 mảnh tiên đồ, gần như đầy đủ rồi, có lẽ sẽ đi xa hơn một chút. Bí mật thành tiên dù hoặc quá lớn, bất cứ ai cũng sẽ không bỏ qua, là mục tiêu mà đại đế cổ cố gắng phấn đấu cả đời. Huống chi là Diệp Phàm, đây là mục tiêu cao nhất của hắn. Quả thực là muốn xông vào một lần mà. Diệp Phàm lẩm bẩm, còn thiếu một gốc liền đầy đủ, không phải là hắn quá nóng lòng không thể chờ, mà là hắn biết một gốc kia đã vỡ nát trong những năm tháng thượng cổ, vĩnh viễn không lấy được, bằng không thánh hiền cổ cũng đã không tập thể rời đi. Thiếu một gốc liền làm cho bọn họ lùi bước, xem ra hy vọng xa vời, khó mà thành công. Quên đi, ta chỉ đi dò đường thôi, đi xem một cái là được rồi, không làm thì làm sao mà biết có thể thành công được không? Diệp Phàm ra đi, chỉ đem theo Tiểu Tùng, cùng tiến vào cung Luân Sơn, sau đó vòng qua pháp trận thượng cổ, đi vào một mảnh địa vực rộng lớn. Lúc đó Tiểu Tùng mở to mắt, nơi này là Long Sơn thượng cổ, là tổ của núi non, rộng lớn khiếp người, như một con chân long đang ngủ đông. Cung Luân Sơn mạch này chân chính có núi non vô tận, nhìn không thấy cuối. Mỗi một đỉnh núi như xương rồng chọc thủng tầng mây, bao la hùng vĩ. Cổ thụ phủ kính, thác nước mờ ảo như một bức tranh trước mặt. Diệp Phàm vòng vo ngoài mảnh sơn vực khoảng nửa tháng, quan sát địa hình không dám làm bừa. Ghép lại 8 cái tấm tiên đồ mà nghiên cứu, tìm một con đường an toàn. Nhưng mà cái đoạn đường đi vào khu vực trung tâm thành tiên địa đã không còn, bản đồ ghép lại thiếu đi khu vực trung tâm, làm cho người ta tiếc nuối. 20 mấy ngày sau, phía xa chợt lóe màu tím, Tiểu Tùng như tiểu tinh linh màu tím nhảy ra, thân thể nho nhỏ ôm một cái khối ngọc thạch màu trắng, chớp mắt to như bảo thạch đen, cố ý đi tập tễnh lúc la lúc lắc, tranh công với Diệp Phàm. Hả? Giống như cơ thạch thiên định. Diệp Phàm kinh ngạc. Tiểu Tùng ưỡn ngực sau đó gật đầu, xoay người nhảy tới vách núi, dẫn Diệp Phàm đi tới một khu núi bị sụp đổ. Diệp Phàm tìm kiếm một phen, gần đó tìm được một chỗ di tích, từng có người tu đạo ở đây dùng ngọc thạch xây động phủ, nhưng đã bị hủy diệt rồi. Hắn vuốt ve ngọc thạch này, trong lòng rung động, thực sự giống với cơ thạch thiên đình, bên trong có pháp trận tương tự, đáng tiếc tổng cộng chỉ có 10 mấy khối mà thôi. Diệp Phàm cẩn thận cân nhắc, trong lòng chấn động, chẳng lẽ thiên đình cổ có liên quan tới 99 Long Sơn này hay sao? Hắn không thể không rung động, lập tức nghĩ tới rất nhiều, bởi vì điều bắt đầu từ những năm thái cổ xa xưa làm cho người ta khó tìm hiểu được. Trong những năm tháng đó, có ai khống chế được 99 Long Sơn to lớn từ cổ tinh này phủ xuống cổ tinh khác chứ? Có lẽ chỉ có thiên đình cổ mà thôi. Nếu thực sự có một cổ thế lực siêu cấp như vậy, hơn nữa điều động Long Sơn, không tiếc hủy diệt cổ tinh chứa vô số sinh mệnh, dựng dục hy vọng thành tiên, như vậy cũng chỉ có nó mà thôi. Cuối cùng, đế đã chết, chư vực thần tướng loạn, đã xảy ra một trận đại loạn. Thiên đình tan rã, các nguyên nhân bí mật thái cổ đến bây giờ đã không biết được nữa. Trong lòng Diệp Phàm dậy sóng, thật lâu không bình tĩnh. Thần chiến, thiên đình có thể liên quan tới 99 Long Sơn. Hắn bình tĩnh nhìn sâu trong cung lung, nói: Đi, dựa vào 8 góc bản đồ này cũng đủ tự bảo vệ mình rồi. Nhìn xem cái nơi thành tiên rốt cuộc dựng dục ra thứ gì. Cái gọi là hy vọng thành tiên rốt cuộc là cái gì? Ánh mắt to của Tiểu Tùng lóe sáng linh động, nhảy tới bên cạnh hắn. Diệp Hàm theo địa hình khắc trên bản đồ nhanh chân vào núi, đi vào nơi sâu nhất trong Côn Lung. Hết tập 246 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.